Chương 424, khóa thể dục trốn tu la, hết. Đi theo trước sau mặt mạ tặc tận lực tặng một cái cùng với hình dung thành khả ái, hẳn là phân loại làm đẹp trai nháy mắt. Chúng ta nhưng là đem ngươi trở thành nam tử hán A. Nam tử hán phải trông coi tắm vòi sen thất cảm giác trên lo dịp có một bên trong mâu thuẫn. Xa nạ ở dù gì ngừng một chút, tự lẩm bẩm một tiếng, để trên mặt hắn trở nên càng thêm mất mát. Đều do phủ gì bệ ạ sỉ cùng mạ tạc, không biết đạo giáo hư tiểu hài tử sao phốc cảm giác được cái gì xạ nạ chợt dù gì một cước. À, cần gì phải đạp ta cảm giác ngươi ở đây suy nghĩ gì thất lễ sự tình xạ nạ lạnh lùng trả lời một tiếng. Sau đó hất đầu, nhu thủy sợi tóc màu đen tung bay, trực tiếp đi vào tắm vòi sen thất, lưu cho dù gì một cái hót. Sau đó, mỗi cái trải qua dù gì bên người nữ sinh đều sẽ phát sinh một tiếng cảm tạ hoặc là biểu thị. Xạ cải quân, nhất định sẽ không tùy tiện loạn lai. Coi như là sằng bậy cũng không có quan hệ, bị chứng kiến thì có thể làm cho hắn phụ trách ai. Lẽ nào ngươi muốn gia nhập xạ cái quân trốn tu la à, chống lại bình giếng đồng học các nàng dường như không có gì phần thắng á. Xạ cái quân khẳng định không dám loạn lai á, bởi vì có người sẽ dạy giáo hấn, còn có người sẽ khóc. Thẳng đến tất cả nữ sinh đều đi vào tắm vòi sen thất, còn có vài tên nữ sinh liên tiếp gật đầu, nội dung cũng càng ngày càng kịch liệt. Sau đó xạ nạ mang theo có chút vẻ mặt nghiêm túc. Dỗ xì đạ thì mang giả chiến chiến căng căng biểu tình, đồng thời nhìn lại hắn. Ngươi dám rình coi nói, ta liền một quyền đánh phi ngươi cùng lần đầu tiên cùng dù gì gặp nhau buổi tối kia giống nhau. Xá nạ cơ nắm tay phát ra cảnh cáo. Sau đó, Nguyệt Cương lão sư cũng tới rồi, nghe hiểu Liễu Duyên Tử, nàng cũng cùng dù gì cùng nhau đứng ở bên ngoài. Khiến người kỳ quái là, vô luận là dù gì vẫn là Nguyệt Cương lão sư cũng không nghĩ tới, kỳ thực dù gì đã có thể rời đi. Bị một đám nữ sinh vây quanh, coi như không có lý do tránh đáng cũng sẽ cảm giác mình lập trường trở nên phi thường bạc nhược. Cái này tại sao vậy chứ dù gì tâm lý hiện ra một loại trốn tránh ý tưởng, phía sau lần thứ hai chuyển đến đối thoại. Hoa, một Mỹ thì ra ngươi là mặc quần áo thoạt nhìn tương đối gầy cái loại này hình á á thật vậy chăng không phải không muốn nhìn chằm chằm vào ta xem lạc. Có quan hệ gì mà, Yoshida, để cho ta sờ một cái xem loa. Đều nhanh vượt qua phủ gì bạ sỉ cái này cùng ta có quan hệ thế nào a? Không muốn sờ nơi đó a ta cũng muốn hắc hưu a hoa hoa rủ gì cùng Nguyệt Cương không khỏi lặng lẽ. Lời như vậy để ở một cái nam sinh cùng một người nữ sinh trong lúc đó, thật sự là quá lung túng. Nhất là, Nguyệt Cương còn có một bộ ngạo thị quần thư gợi cảm vóc người. Ho khan rủ gì cố ý ho khan một tiếng, chuẩn bị mở miệng nói chuyện chi tế đại bị tốt hơn sau đó là đương nhiên á, nam sinh ưa loại điều này. Bái, xin nhờ đừng lại sờ loạn bất quá, ta cảm thấy, bình giếng đồng học như vậy cũng rất đẹp. A-đu-n-g-v-e-i-a đúng vậy à, thực sự rất đẹp, cái này có thể không phải khách sao à. Không hiểu nhiều hắn chưa từng có nói qua à, cái này biểu thị xạ cái quân đã nhìn rồi sao ân ai nha nha, quan hệ đã thân mật tới mức này, xạ cái quân chân là một xấu xa. Chê hoa ghẹo nguyệt hoa tâm đại la bạc xin không cần nói như vậy rổ xỉ đã phát sinh nhỏ giọng biện giải. Đáng tiếc rất nhanh thì bao phủ ở tại các nữ sinh chế rêu trong, cùng xa nạ phủ gì bệ ạ xỉ mạ tặc cùng nhau biến thành chúng nữ trêu ghẹo đối tượng. Thanh âm càng ngày càng lớn tiếng, nội dung cũng càng ngày càng khiến người ta mặt đỏ. Á hắc hắc nếu như bị hắn nghe được làm sao bây giờ đã sớm nghe được lạp nếu là thật trả lời như vậy, sợ rằng hậu quả khó mà lường được á rủ gì hô hấp càng ngày càng gấp rút, ở bên cạnh hắn Nguyệt Cương khuôn mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ. Hai người lúc này căn bản cũng không dám nhìn đối phương, cũng không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Nếu như lúc này gây nên phía sau nữ sinh chú ý, cái kia hết thể đều xong. May mắn, có quan hệ mập mờ trọng tâm câu chuyện rất nhanh thì kết thúc. Dù gì cùng Nguyệt Cương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thả lỏng một hơi. Đúng lúc này, Nguyệt Cương dường như nhớ ra cái gì đó, hơi chút tới gần dù gì mấy bước, ở hầu như giơ tay lên là có thể đụng tới dù gì khoảng cách dừng lại. Cẩn thận nhìn phía sau nhôm môn liếc mắt, mới có tiến đến rủ gì bên thai thấp giọng hỏi. Cái kia, xạ cái đồng học, có một cái vấn đề ta rất ngạc nhiên ân ngươi thích bình giếng đồng học sao ngô rủ gì kèm chút nhịn không được hướng sau lưng nhôm môn ngược lại đi qua. Nguyệt Cương lão sư ngươi làm sao? Lúc này rủ gì vốn định phản bác, nhìn thấy Nguyệt Cương lão sư vẻ mặt thành thật biểu tình về sau, ngược lại trong chốc lát nói không ra lời. Đến cùng thế nào không phải ép hỏi, mà là xác nhận giọng nói. Dù gì không cách nào khẳng định hồi phục. một bên đệ thấp âm lượng đến không đến mức chuyển tới nhôn môn một chỗ khác, một bên nỗ lực nói rõ chính mình bây giờ tình trạng. Hiện bây giờ còn không phải cực kỳ tinh tưởng đến có thể minh bạch nói liền đúng như vậy. Hô ân thì ra là thế, cái kia rổ xì đạ đồng học, mạ tắc đồng học, còn có phụ dí bạ xì đồng học đây, các nàng ngươi lại là thấy thế nào bất quá. Nguyệt Cương lão sư dường như cũng không có đơn giản buông tha dù gì, đương nhiên nàng trong lòng cũng không có ác ý, ngoại trừ đơn thuần lòng hiếu kỳ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là làm một lão sư quan tâm học sinh của mình. Phía trước từ lão sư cùng các học sinh nơi đó đã biết một bộ phận có quan hệ dù gì cùng hì rẻ sự tình, quan hệ của hai người phi thường thân mật, thoạt nhìn cùng người yêu không sai biệt lắm, bất quá cho tới nay không có ở những người khác trước mặt thừa nhận qua quan hệ lẫn nhau. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ngoại trừ rổ xỉ đạ cả dù mì, mạ tạc ổ gạ tạ, kỳ ủ phủ gì bạ xỉ ở ngoài, cái khác các nữ sinh cũng không có che giấu chính mình đối với xạ cải dù gì hảo cảm. Chỉ là bởi vì cạnh tranh đối thủ quá mạnh, mà tạm thời hiện kỳ tức cổ mà thôi. Loại này hỗn loạn quan hệ, làm một lao sư mà nói, là tuyệt đối không thể chịu được. Có thể là đã từng thấy qua bằng hữu vì vậy bị thương nguyên nhân, Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt đối với dù gì cùng xạ nạ giữa các nàng quan hệ phức tạp mực có khẩn trương như vậy. Các nàng nghe được vấn đề này, dù gì nhất thời trầm mặc. Đây cũng là hắn vẫn trở nên khổ não không hiểu vấn đề, nhưng là nguyên nhân. Hắn lại không cách nào nói với bất kỳ ai. Hắn là mì sủ tì rủ, đã không phải nhân loại. Hắn như vậy, có tư cách thích làm người bình thường rổ xí đạ, mà ta, còn có phủ gì bạ xỉ sao có tư cách tiếp thu các nàng yêu sao có tư cách mang cho các nàng hạnh phúc sao tại giải quyết mấy vấn đề này phía trước, dù gì chỉ có thể như thế ướt át bẩn thỉu, đã không giới quyết cự tuyệt rổ xí đạ các nàng tình yêu, lại không dám tiếp thu phần cảm tình này. Còn như Sana, nguyên nhân của nàng thì càng phức tạp, dù gì tâm lý đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chính hắn cũng không tin tưởng. Ta không biết hắn chỉ có thể trả lời như vậy, nhưng là ở Nguyệt Cương trong mắt, trước mắt xa cái, lại cùng đại học bên trong một cái cao phú xoáy đồng học chồng chéo. Đối phương ở trường học bên trong thời điểm, cũng ngay lúc đó cùng mấy nữ sinh gặp gỡ, thậm chí còn theo đuổi qua chính mình. Đương nhiên, Nguyệt Cương nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Sau đó, đang ở người thứ hai học kỳ, hắn một người bạn gái bởi vì không tiếp thụ được người mình thích trừ mình ra, còn có cái khác nữ nhân, cuối cùng đi lên con đường sai trái, đem nam cùng cái khác mấy nữ sinh toàn bộ giết chết. Từ đó về sau, mặc dù có rất nhiều người khuyên Nguyệt Cương, nhưng là thẳng đến tốt nghiệp, Nguyệt Cương cũng không có cùng một cái nam sinh gặp gỡ quá. Cái này ở đại học xem ra, là gần như không thể tư nghị sự tình. Tuy là sự kiện kia cùng Nguyệt Cương không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa cũng không phải là của nàng trách nhiệm, có thể hiền lành nàng luôn cảm thấy, nếu như mình trước đây khuyên một chút người kia, e rằng sự tình sẽ không phát triển đến như vậy. Mà hiện tại, giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, lần nữa xuất hiện tại trước mắt, hơn nữa đối phương vẫn là học sinh của mình. So với trong đại học cái kia quá kích đồng học, ngoại trừ Yoshida, vô luận là Bình Giếng, Phụ Dì Bày Ả Si, vẫn là Mạ Tạc. Tính cách dường như đều càng thêm kịch liệt, hơn nữa thân thủ cũng càng thêm khủng bố. Một phần vạn xạ cái đồng học tiếp tục như vậy do dự xuống phía dưới, biến thành trong đại học cái kia chân đạp đến chiếc thuyền đồng học ở Nguyệt Cương trong đầu, một bộ huyết tinh bạo lực trốn tu la đang ở thành hình. Không phải, tuyệt đối không được Nguyệt Cương dùng sức lắc đầu, thân là xạ cái dù gì lao sư, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cái này học sinh ưu tú đi lên con đường sai trái. Lại càng không hy vọng Bình Giếng đồng học các nàng chế tạo trốn tu la. Ta nhất định phải cứu vớt bọn họ mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, để Nguyệt Cương tâm lý dấy lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Trải qua quá một hồi không thể tưởng tượng nổi huyễn tưởng liên tưởng tượng về sau, Nguyệt Cương làm ra không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn cứu lại trước mắt vị này gần thậm chí đã bước vào trốn tu la thiếu niên quyết định. Đưa lưng về phía không ngừng truyền tới nữ sinh tiếng cười đùa. Bị xung động mãnh liệt sở thúc đẩy nàng, dùng sức bắt được dù gì bả vai, thẳng tắp theo dõi hắn con mắt. Xạ cái đồng học, ta nhất định sẽ cứu ngươi hắc đối mặt Nguyệt Cương vô cùng kiên định, nhưng lại không giải thích được, dù gì lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trước mắt cái này xinh đẹp tính cách được kỳ cục lao sư, là không phải hiểu lầm cái gì. Chân đạp mấy con thuyền mặc dù không đúng, có thể chỉ cần có sửa đổi chi tâm, cái kia tất cả liền đều tới kịp. Lão sư nhất định sẽ trợ giúp ngươi cách xa trốn tu la, hết thảy đều giao cho ta thì tốt rồi. Rơi vào chính mình huyễn tưởng thế giới, Nguyệt Cương dùng sức phe phẩy dù gì bả vai, biểu tình hết sức chăm chú, tràn đầy một loại cảm giác thần thánh. Dù gì gần bật thốt lên giải thích, ở nơi này cổ thần hì gì gì quang mang chiếu dọi xuống, cũng không khỏi nuốt xuống. Phải, cái kia tất cả liền đều xin nhờ lao sư ngươi ẩn, hết thảy đều giao cho ta được rồi, hết mưa rồi, cầu thả cầu vô tốt.